Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 291, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh đang dài ước chừng 3 tấc, tròn dẹp hình, khuếch trương khẩu, nội có một viên đen như mực, viên đan dược ngoại thể hiện lên quỷ dị huyết hồng sắc. Nhìn thật kỹ, có thể gặp Linh đang bên trên có vô số tinh mịn văn lộ, tựa như phù văn, lại như đang không ngừng vặn vẹo. Chỉ là nhìn nhiều lên hai mắt liền sẽ để nhân cảm giác đầu choáng váng, hoa mắt, muốn buồn nôn nôn mửa. Cầm trong tay nhẹ nhàng lắc lư, cũng không thanh thúy tiếng chuông vang lên, mà là tựa như lệ quỷ rít lên. Vật này danh nhiếp hồn linh. Mạc Cầu thả ra trong tay linh đăng, bấm tay gảy nhẹ, hai giọt tiên huyết nhỏ xuống linh đăng phía trên. Tiên huyết xâm nhiễm, linh đăng càng phát ra đỏ thắm, càng là như cùng sống vật, chớp mắt đem huyết thôn phệ sạch sẽ. Ô, một cỗ âm phong tự linh đăng nội tuôn ra, vờn quanh bay múa. Mạc Cầu hai mắt hơi co lại, đột nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát khẽ. Xuất, hô, âm phong quét sạch, lưỡng sợi khói đen tự linh đăng khẩu toát ra, chớp mắt hóa thành mét vuông giữa trời nhấp nhô. Đi, Mạc Cầu chỉ một ngón tay, hai cỗ khói đen tự hóa thành hai đạo mũi tên, hướng phía trước nhào tới. Ngừng, trong miệng vừa quát, mũi tên trong nháy mắt đình trệ giữa không trung. Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, năm ngón tay uốn lượn, hướng phía trước hư khấu. Cùng lúc đó, lưỡng cây khói đen cũng lăn lộn ngưng tụ, hóa thành đen như mực quỷ chảo, hướng phía trước chụp tới. Quỷ chảo tùy ý niệm mà động, lại nhân thủ lớn nhỏ, lại hiện lên hơn một trượng chi lớn, tụ tán tự nhiên. Hai con lệ quỷ tại Mạc Cầu điều khiển dưới, vọt bàn nhập ghế tựa, thì tụ thì tán, diễn hóa vô tận. Song chảo lăn lộn càng là diễn dịch xuất rất nhiều tinh diệu chảo pháp, có thể để cho người tập võ nhìn mà than thở. Không bao lâu, thu, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, lệ quỷ hóa thành khói đen, tại đây lùi về linh đăng, biến mất không thấy gì nữa. Ngũ quỷ hỗn thiên pháp, đệ nhất trọng, công thành. Ngự quỷ chi pháp cũng coi như sơ khuy môn kính. Bất quá cũng không phải không có hậu hoạn. Khụ khụ, Mạc Cầu che miệng ho nhẹ, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, sắc mặt càng là trắng bệch, cực kỳ giống bệnh nguy kịch. Đây chính là không có pháp lực cưỡng ép khu hồn dịch quỷ hạ tràng. Nhân quỷ khác đường, phàm nhân không có pháp lực lại mưu toan ngự sử quỷ vật, thân thể tất nhiên thời khắc bị âm khí làm hao mòn. Mà lại khu hồn dịch quỷ thời điểm cũng không thể như tu tiên giả trực tiếp lấy pháp lực chấn áp, mà là cần vô cùng mạnh ý niệm tới điều khiển quỷ vật, làm ra trùng trùng phản ứng. Cũng là bởi vì đây, Ngô Pháp Thông ngự sử lệ quỷ cơ hồ không có gì tiêu hao, Mạc Cầu lại không được. May mà hắn vốn là khí huyết dồi dào, thần niệm cường đại, nếu không lệ quỷ phản phệ một cửa ải kia đều không qua được. Mạc Đại Phu, trước cửa, vang lên tiếng hô hoán. Nên lên đường, cái này tới, Mạc Cầu trả lời một câu, từ trên thân lấy ra một hạt viên đan dược ăn vào, tĩnh tọa một lát đứng dậy đứng lên. Đẩy cửa ra, một cỗ tươi mát gió biển nhào tới trước mặt. Khoảng cách gia nhập đồng gia đội ngũ, đã là đi qua gần nửa năm, đội xe cũng đã lái ra Đại Tấn địa giới. Cứ nghe tiên đảo ở vào biển rộng mênh mông phía trên, càng đến gần mục tiêu, địa thế càng nhiều dòng sông. Thời gian dần trôi qua, đã không có đông hạ phân chia, tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại nóng bức mùa. Luật, nhị ca, giúp ta nhấp một chút đồ vật ngăn chặn ngựa, đừng để hắn chạy loạn. Biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội viện, dẫn ngựa âm thanh, gào to thanh không ngừng. Mạc đại ca, Lục Mộc Hủy nắm tranh mã cất bước đi tới, gặp Mạc Cầu sắc mặt vừa liếc một phần, không khỏi thấp giọng khuyên nhủ. Ngươi lại tại tu luyện ngũ quỷ hỗn thiên đại chú. Loại này dính đến âm hồn pháp môn, vẫn là không tu vi tốt. Không sao, Mạc Cầu ho nhẹ hai tiếng, khoát tay áo. Đồng tiền bối không phải cũng đã nói, tiên đảo phía trên cũng có chuyên môn tu hành ngự quỷ chi pháp môn phái. Có thể thấy được bực này pháp môn cũng không phải bằng môn tà đạo, tự nhìn người tu luyện có thể hay không trưởng khống. Có thể ta lo nghĩ, Lục Mộc Hủy há to miệng, gặp Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, biết thuyết phục vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ. Có một chút Mạc Cầu không nói. Đó chính là tu hành ngũ quỷ hỗn thiên đại chú, nhìn như hại lớn hơn lợi, kỳ thực một khi nhập môn, có khác chỗ tốt. Giống như tao âm sát chi khí quấn thân, mặc dù sẽ làm hao mòn khí huyết nhưng cũng đồng đẳng với trì luyện nhục thân. Cái này có thể để hắn cơ hồ đạt tới cực hạn ngạnh công, cố gắng tiến lên một bước. Ví như tu thành pháp lực tập hợp đủ ngũ quỷ, càng là có thể đem ngũ quỷ tu thành cái gọi là hộ đạo pháp thần, rất nhiều chỗ tốt. Hai vị, đi, Hứa Đạo Kỳ dẫn ngựa đi tới, hướng phía hai người nói một tiếng, vọt người nhảy lên lưng ngựa. Cùng cái khác tu tiên giả không giống, vị này Yên Hà Thần Long khách xuất thân giang hồ cũng sẽ không nhìn thanh Mạc Cầu. Nhất là đoạn đường này đi tới, có nhiều thương binh, Mạc Cầu một thân y thuật càng là hết sức quan trọng. Giá, xe ngựa lộc cộc tại đây lên đường, đội ngũ không chỉ là một đám người tu hành, còn có không ít tùy tùng. vẻn vẹn Đồng Gia, Tựu dẫn theo gần 20 người hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, những người khác cũng giống như thế. Giống Lục Mộc Hủy như vậy, chỉ dẫn theo Tự Gia. Nghĩa huynh, như thế một vị, mới thật sự là khác loại. Vương đạo trường, được lên đại đảo, Hứa đạo kỳ dục ngựa tới gần phía trước một người, mở miệng hỏi. Lấy ngươi đoán chừng, còn bao lâu có thể tới? Theo tốc độ bây giờ, 2 tháng hẳn là có thể tới. Vương đạo trưởng là tháng trước gia nhập đội ngũ người tu hành. Này nhân biết rõ đường xá kiêm thả tu vi không thấp, chúng nhân tự nhiên hoan nghênh. 2 tháng, Hứa đạo kỳ mắt lộ chờ mong, lại mang theo một chút thấp thỏm. Không biết hiện nay tiên đảo bên trên có những môn phái đó tại chiêu thu đệ tử, chúng ta có thể hay không nhập môn. Theo thời gian coi là, mấy đại tiên tông còn chưa tới. Vương đạo trưởng bấm ngón tay khấu tính toán một cái, nói. Hiện tại, hẳn là đến phiên Thiên Hải Các Bích Vân Tiên Tông, còn có Vấn Đạo Tông chiêu thu đệ tử. Mấy người nghe vậy, không khỏi đưa tới. Đồng lão càng là mở miệng. Vương đạo hữu, ngươi tại tiên đảo phụ cận ở lại nhiều năm, kiến thức rộng rãi, không ngại nói nghe một chút, đều có cái nào tông môn. Đồng đạo hữu khách khí. Vương đạo trưởng vuốt râu cười khẽ, nói. Các đại tiên môn, cách mỗi 4 năm thay phiên một lần tuyển nhận môn nhân, chúng ta người tu hành muốn nhất gia nhập tự nhiên là chân tiên đạo, vô lượng cung, thượng thanh tông bực này tiên tông đại phái. Bất quá, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bực này môn phái, chiêu thu đệ tử quá nghiêm khắc hà khắc, nói thật chư vị tốt nhất đừng ôm lấy hy vọng. Kỳ thực hắn thấy, liền xem như Đồng Gia tiểu thiên tài cũng không có một tia hy vọng bái nhập cái này ba nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới thì là Vấn Đạo Tông, Linh Hư Tiên Phái, Yển Tông, Thiên Diễn các bực này tiên gia môn phái. Yển Tông, Mạc Cầu ánh mắt nhất động, bất quá, liền xem như bực này tiên phái, chiêu thu đệ tử cũng cực kỳ khắc nghiệt, Đồng tiểu hữu ngược lại là có thể thử một chút. Cũng chỉ là có thể thử một chút, khả năng, vẫn như cũ không lớn. Tại đây, thì là Thiên Hải các bực này tiên phái thu đồ nguyện vọng cũng sẽ thấp hơn không ít. Kém nhất chính là chỉ có mấy vị trúc cơ tiên tu chấn giữ môn phái, có thật nhiều thậm chí không có căn cơ gì. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu, trúc cơ tiên tu, Đồng Nguyên Phụ một mặt cực kỳ hâm mộ, cánh tay vung vẩy. Lại ta một ngày ta cũng nhất định sẽ trở thành bực này tu sĩ, Đằng Vân Giá Phụ Tiêu Giao Tử. Đó là cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên mắt lộ ra kinh ngạc, đưa tay hướng phía bên cạnh bầu trời chỉ đi qua. Chúng nhân nghiêng đầu, biểu lộ đều sững sờ. Lại là giữa không trung bên trong, một đóa bạch vân cách mặt đất trăm trượng chính hướng phía nơi đây phi tốc vọt tới. Tự nhiên sinh thành đám mây, không có khả năng như vậy. Đằng Vân Giá Phụ, Đồng Nguyên Phụ cứng họng, chẳng lẽ là trúc cơ tiên tu? Chấm, hẳn không phải là, Vương đạo trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta từng gặp trúc cơ tiền bối độn pháp, so cái này phải nhanh, hẳn là cao giai luyện khí tu sĩ khống chế phi độn pháp khí. Nó tự hồ, là hướng chúng ta tới. Nghe vậy, chúng nhân không khỏi mặt lộ thấp thỏm, nơi đây khoảng cách tiên đảo còn rất xa một đoạn lộ trình, ai ngờ người đến là không người mang ác ý, phi độn pháp khí, không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm, lại thêm luyện khí cao giai tu vi, nếu là có ác ý, ly. Đúng vào lúc này, thiên địa vang lên diều hâu rít lên. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, tới không chỉ một người, đát đát, tiếng vó ngựa vang lên, hậu phương bụi mù như tuyến, nối thành một mảnh, hướng phía đội xe cấp tốc vọt tới. Không bao lâu, hô, trên bầu trời vân vụ cuốn lên, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống, ngăn lại đường đi, lặng lẽ quét ngang chúng nhân. Kính không môn làm việc đều thành thật một chút, người tới tướng mạo xuất chúng, nhìn tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, nhưng trên người uy thế lại cực kỳ dọa người. Chỉ là một người, liền để toàn bộ đội xe không dám động đậy. Còn như kính không môn, chúng nhân cô lậu quả văn, sợ là chỉ có vương đạo trưởng mới biết được đại biểu cái gì. Nhưng coi như không biết cũng không ai dám nhiều lời. Lúc này, phía sau đội ngũ cũng vọt tới phụ cận chừng hơn 20 người. Bọn hắn dưới hông thớt ngựa nên có dị thú huyết mạch cao chừng gần trượng, khắp cả người giáp diệp lấp lóe băng lãnh hàn mang, uy thế đồng dạng bất phàm. Đi đầu một vị người cưỡi lạnh như băng mở miệng, chúng ta thụ đại tấn hoàng thất nhờ vả, đuổi bắt một vị đạo tặc, các ngươi tốt nhất đem nhân giao ra. Chư, chư vị, đồng lão thanh âm có vẻ run rẩy, đây có phải hay không là hiểu lầm? Hắn đưa tay run run rẩy rẩy hướng đội ngũ một chỉ, nói. Chúng ta từ đại tấn xuất phát, đã có nửa năm, trong đội ngũ làm sao lại có cái gì đạo tặc? Thật sao, người cưỡi khóe miệng hơi vểnh, xảo cực kỳ, hoàng thất mất đi đồ vật chính là tại hơn nửa năm trước, chỉ bất quá gần nhất mới phát hiện không có ở vị trí cũ. Hô, hắn coi thường trường thương trong tay, một vòng linh quang tại mũi thương nhảy nhót chậm rãi chỉ qua mọi người tại đây. Tu tiên giả, trừ bọn ngươi ra còn có ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ lừa gạt chúng ta truy tung đuổi tới nơi này, không có khả năng có lỗi, nếu không đều cùng ta hồi tông môn thụ thẩm. Oanh, hậu phương nhất cái xe kiệu đột nhiên nổ tung, một bóng người điện thiểm thoát ra, trong chớp mắt xông vào bên cạnh rừng rậm. Muốn chạy trốn, trước đoàn xe phương nữ tu cười lạnh, trên thân sương mù một quyển, cả người tựu hóa thành một sợi khói xanh lướt tới. Tốc độ chi khoái, để mặc cầu đều lạnh cả tim. Là địch đạo hữu, Hứa Đạo Kỳ ánh mắt thiểm động, lập tức hướng phía kỵ binh chắp tay thi lễ. Bằng hữu, như là đã tìm được người rồi, chúng ta có thể rời đi hay không? Hành, người cưỡi hừ nhẹ, ở lại đừng nhúc nhích. Chúng nhân nghe vậy, khó tránh khỏi có một ít sao động, bất quá bị một đám người cưỡi dùng hư hư thực thực pháp khí trường thương chỉ vào, nhưng cũng không dám loạn động. Không bao lâu, bành, nơi xa, một vòng tử sắc pháo hoa giữa trời nổ tung. Đi đầu người cưỡi chân mày vẩy một cái. Không có ở trên người hắn. Bạch, lời còn chưa dứt, trong đám người đột nhiên tại đây nhảy ra hai thân ảnh, mấy cái lấp lóe, tựu xông ra người cưỡi vây quanh, hướng nơi xa bỏ chạy. Ai, tất cả đều cầm xuống. Người cưỡi sắc mặt đại biến, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương giơ cao, một cỗ kinh khủng uy áp ầm vang bộc phát. Đi, Hứa Đạo Kỳ sắc mặt nhất bạch hét lớn một tiếng dẫn đầu xông ra. Mạc Cầu hai mắt nhắm lại, đột nhiên cong ngón búng ra, sau một khắc đội xe tất cả ngựa đồng thời táo loạn. Luật giữa sân, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Cách chương,